Vạn Dạ Chi Chủ, chương 647, Ma Vương trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một đám tuổi trẻ chí tôn, hôm nay lại trở thành quấn quýt chặt lấy vô lại. Thật là có đủ đáng ghét. Động Thiên Phúc Địa ở bên trong, Ninh Minh đi theo Lâm Cầm bọn người, hướng phía một tòa đạo cung bay đi. Trên đường, Ninh Minh ánh mắt bất thiện. Chỉ có Tô Tiên, Cơ Tiêu cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn mới bởi vì lần kia hư túc tinh hoạt động, biết đạo Khương Ly cùng mình cùng một chỗ tại Thu Diệp Tinh. Hôm nay, Khương Ly tin tức truyền tin, khẳng định cũng là bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Nhất định là muốn cố ý gây áp lực, bức bách Khương Ly làm ra lựa chọn. Ninh Minh nghĩ không thông. Khương Ly là một cái sinh động người, cũng không phải cái gì thần binh lợi khí. Đám kia tuổi trẻ chí tôn làm sao lại đối với nàng dây dưa không chỉ hả? Hay là bởi vì tiên thuật sao? Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Hồng Trần Tiên Quán lão đầu nói không sai. Đám người kia thật sự là chỗ tốt gì thậm chí nghĩ đạt được. Nguyên một đám tất cả đều tự cho mình siêu phàm. Cái này như là đệ nhị thế chiến. Nước đồng minh cùng trục tâm thủ đô tại vượt lên trước nghiên cứu bom nguyên tử. Khương Ly tầm quan trọng quá lớn. Một khi hắn thật sự đã sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật, top 10 tuổi trẻ chí tôn, vô luận bất luận cái gì một người đạt được bảo thuật, bài danh đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, Lâm Cầm đợi Hoa Hải đạo cung đệ tử đã ở thảo luận, suy đoán Khương Ly lúc này đây sẽ hay không lộ diện, công khai đứng thành hàng. Cái này tiên đạo nữ tử hiếm thấy cuối cùng lại chọn vị nào tuổi trẻ chí tôn. Theo rất sớm trước kia, tất cả đại cấp vũ trụ thế lực đều hướng Khương Ly ném ra ngoài qua cành ô, lưu. Có thể hắn lại thủy chung không để ý đến. Một cái mày rậm mắt to thanh niên còn nói. Nói thật, ta cũng vẫn muốn không rõ. Khương Ly cùng Tô Tiên lại không giống với. Hắn cũng không phải là nhân tộc hy vọng một trong. Vì cái gì không muốn đứng ra, trợ giúp một vị tuổi trẻ chí tôn trèo lên đỉnh vô thượng chi đỉnh. Ninh Minh lập tức nhíu mày. Phản bác nói, hắn thì tại sao nhất định phải giúp ai trèo lên đỉnh vô thượng chi đỉnh? Người thanh niên kia sửng sốt một chút. Chu Minh sư đệ, bên cạnh, Lâm Cầm nhìn về phía Ninh Minh. Khó hiểu nói, chư thần không dưới mấy lần đã từng nói qua. Chúng ta cái này phiến vũ trụ nguy tại sớm tối. Phải mau chóng xuất hiện một vị đứng đầu giống như đích nhân vật. Khương Ly Thiên Phú vốn là dùng để thành tựu cái này đầu tiên đạo. Và dù sao cũng phải có một người hành tẩu ở đằng kia đầu trên tiên đạo. Đây là vì nhân tộc tương lai à hát. Ninh Minh không hề mở miệng. Hắn cảm giác cái này như là đạo đức bắt cóc. Dùng nhân tộc đại nghĩa. Lại để cho Khương Ly phải ở đằng kia 10 vị tuổi trẻ chí tôn chính giữa lựa chọn một người. Có thể mình ở chuyện này chính giữa đoán gặp, chẳng qua là một đám người tại đâu đó tranh đoạt lợi ích. Căn bản không quan tâm Khương Ly bản thân nghĩ cách, cái này lại để cho Ninh Minh liên tưởng đến chính mình. Nếu như nói, Cơ Tiêu là nhân tộc đứng đầu mà nói, chính mình nên bị Cơ Thiên Hoành mang đến Cơ Thị Vương Triều. Ngoan ngoãn địa đem làm Cơ Tiêu đá mài đao sao? Tựa hồ, thật đúng là cần phải. Trừ phi ta cũng có thể trở thành nhân tộc tuổi trẻ chí tôn một trong. Nếu không tự tránh khỏi như vậy số mệnh. Nghĩ như vậy, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Đè xuống ý niệm trong đầu. Chỉ chốc lát sau, mấy người đáp xuống một tòa đạo cung trước. Tạo hình rất rộng rãi đại khí. Hơn nữa bên trong lộ ra tinh thần đại thế. Như là vĩnh hằng công trình kiến trúc, nơi này chính là Hoa Hải đạo cung tiến vào vạn tinh giới địa phương. Nhưng mà, tại đây sớm đã tụ tập nổi lên một đám Hoa Hải đạo cung đệ tử. Số lượng có chừng hơn 300 người, hơn nữa còn liên tục không ngừng địa có người tại chạy đến. Nhiều người như vậy, quảng cáo. Cái này phiền toái, không có biện pháp, Khương Ly danh khí quá lớn. Việc này thậm chí còn có khả năng cải biến vạn tinh giới hướng đi. Quyết định cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn tương lai. Tất cả đều là muốn đi vào xem náo nhiệt đó a, mới vừa đến. Lâm Cầm mấy người tự uể oải, mà bắt đầu, không thể tiến vào vạn tinh giới xem náo nhiệt. Hoa Hải Đạo Cung chính là tinh hệ cấp thực lực. Dù là cái này tòa động thiên phúc địa là nội cung. Những này thân truyền đệ tử đều là vạn trung không một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Số lượng không nhiều lắm, nhưng khẳng định đã ở hơn vạn. Mà Hoa Hải Đạo Cung tiến vào vạn tinh giới thông đạo chỉ có 17 cái. Danh ngạch có hạn, coi như mình có đầy đủ tông môn điểm cống hiến. Đã có thể trước mắt loại tình huống này xem ra, đại khái cũng chỉ có thể chậm rãi xếp hàng. Ninh Minh cũng nhíu mày. Hắn thế mới biết, lúc trước chính mình đến cỡ nào may mắn. Táng Sơn, cái kia một mình vì chính mình một người mà cởi mở vạn tinh giới thông đạo. Cho tới bây giờ cũng không biết xếp hàng là cái gì tư vị. Xin hỏi Lâm sư tỷ, có cái gì không cần xếp hàng đích phương pháp xử lý sao? Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía Lâm Cầm, ngữ khí cho dù bình tĩnh như trước, nhưng kỳ thực nội tâm đã có chút không kiên nhẫn. Không cần xếp hàng đích phương pháp xử lý. Đối phương sững sờ, sau đó kinh ngạc nói: Chu Minh sư đệ, ngươi như vậy vội vã tiến vào vạn tinh giới là vì cái gì? Ninh Minh cũng không có trả lời. Lần nữa lặp lại, có cái gì không cần xếp hàng đích phương pháp xử lý sao? Lập tức, Lâm Cầm cảm thấy đối phương tựa hồ đã xảy ra một chút diệu biến hóa. Rất khó hình dung, giống như là một cái nguyên bản thường thường không có gì lạ người bình thường. Lại dần dần đã có một loại thượng vị giả quyền thế cảm giác. Lại để cho chính mình khí chàng đều ẩn ẩn bị đè ép xuống. Lâm Cầm đại mi cau lại. Trên thực tế, Ninh Minh đây vẫn chỉ là hơi chút toát ra một ít sợi. Nếu là khí chàng toàn bộ triển khai, tiểu ma vương so về cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn cũng kém không được nhiều xa. Có, đột nhiên, Lâm Cầm mở miệng nói. Bất quá không thế nào tốt. Nói là được, Ninh Minh thản nhiên nói. Lâm Cầm lại mắt nhìn hình dáng này mạo thường thường đích sư đệ. Càng phát cảm nhận được đối phương cái loại này siêu nhiên khí chất. Sau một khắc, Lâm Cầm nhìn xem này tòa đạo cung. Mở miệng nói. Ta Hoa Hải Đạo Cung cùng sở hữu 17 cái tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Trong đó có 7 cái là làm mạnh nhất đệ tử chuyên môn chuẩn bị. Cho dù ghế trống, ngoại nhân cũng không cách nào sử dụng. Đây là vì bảo đảm cái kia 7 người đệ tử khả dĩ tùy thời ra vào vạn tinh giới. Bọn hắn cũng có thể một mực dừng lại ở bên trong. Trong lúc không cần tốn hao bất luận cái gì điểm cống hiến. Tiếp tục. Ninh Minh ngữ khí bình thản. Lâm Cầm nói, cái kia 7 cái thông đạo cũng sẽ không biết là cố định người chọn lựa. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại trong bọn họ bất kỳ một cái nào, có thể đạt được hắn vốn có tư cách. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức minh bạch, tự do ra vào vạn tinh giới đặc quyền. Đánh bại đối phương, đạt được đối phương đặc quyền. Như vậy quá trình rất đơn giản. Bành, sau một khắc, Ninh Minh lập tức cất bước, quay người hướng này tòa đạo cung đi đến. Bá, bá, bá, Lâm Cầm cùng với trước khi mấy cái nam nữ trẻ tuổi lập tức ngẩn người tại chỗ. Chu Minh hắn cũng nên đi. Một cái mày rậm mắt to thanh niên không thể tin được địa nhìn xem một màn này. Hay nói giỡn a, cái khác lam váy nữ tử cũng đầy mặt kinh ngạc. Lâm Cầm nhất tâm tình rung động, lẩm bẩm nói. Chu Minh sư đệ như vậy vội vã tiến vạn tinh giới là vì cái gì? Mặt khác, hắn cái này đi khiêu chiến ta Hoa Hải Đạo Cung cái kia 7 người đệ tử. Cái này xem như nghé con mới đẻ không sợ cọp sao? Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Trước mặt mình vừa nói xong cái kia đặc biệt đích phương pháp xử lý. Một giây sau, Ninh Minh không có do dự chốc lát. Thậm chí đều không vấn đề cái kia 7 người đệ tử cảnh giới cùng với thực lực. Hắn rõ ràng cứ như vậy sải bước mà thẳng bước đi đi qua. Xôn xao, rất nhanh, những cái kia chờ xếp hàng đám người cũng đều chú ý tới Ninh Minh. Người kia là ai? Ta như thế nào trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nghe nói là mới tới. Hôm nay vừa gia nhập ta Hoa Hải Đạo Cung. Đợi một chút. Hắn như thế nào không xếp hàng? Mọi người nhao nhao nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, cũng lên tiếng hỏi thăm. Ninh Minh không có đáp lại, một bộ y khuyết tung bay ở giữa. Hắn một bước bước vào đạo cung chính giữa. biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vừa loáng ở giữa, mảnh đất này trông thượng thiên kiêu đám bọn họ lập tức lâm vào chưa bao giờ có rung động chính giữa. Như là long trời lỡ đất, cái này mới gia nhập Hoa Hải đạo cung nhân vật mới. Vừa tới ngày đầu tiên, muốn khiêu chiến mạnh nhất thất đại đệ tử. Đạo cung chung, Ninh Minh gặp một vị áo đen lão giả, mở miệng nói minh ý đồ đến về sau. Đối phương đồng dạng cho đã mắt kinh ngạc, không dám tin, người đệ tử này mới đến ngày đầu tiên a hát. Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Minh một mực nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất mới mang Ninh Minh tiến nhập một cái đặc thù gian phòng. Trong phòng có một cái không gian pháp trận. Chỉ cần kích hoạt, chính mình cũng sẽ bị truyền tống đến một mảnh tràng vực ở bên trong. Cùng Hoa Hải đạo cung thất đại đệ tử hình chiếu tiến hành chiến đấu. Hình chiếu cùng chân nhân chiến lực cơ hồ giống như đúc. Bá, không gian truyền tống, Ninh Minh đi tới một mảnh mênh mông sa mạc. Sau đó xuất hiện trước mặt bảy đạo hình người hư ảnh. Đầy tựu là Hoa Hải đạo cung thất đại đệ tử rồi. Khí tức có mạnh có yếu, nhưng tất cả đều tại thần đạo tam phẩm cảnh đã ngoài. Cho dù là tại vạn tinh giới ở bên trong cũng có thể đứng vào thượng du. Mạnh nhất cái kia đạo hư ảnh, thậm chí lại để cho mình cũng có chút kiêng kỵ. Hẳn là Hoa Hải đạo cung đệ nhất nhân sẽ ở đằng sau tham gia tinh không thi đấu, tranh đoạt cái này phiến tinh không mạnh nhất danh tiếng. Ninh Minh tuyển cái yếu nhất, vốn cũng chỉ là vì đạt được tự do ra vào vạn tinh giới danh ngạch. Quảng cáo, oanh, một cổ thần lực hợp thành nhập đạo kia hư ảnh chính giữa. Thân người dần dần ngưng thực, chính là một cái dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc đen rối tung thanh niên. Thanh niên theo trên không đáp xuống, bàn chân vừa dứt tại mặt đất, oanh, một tiếng, lại lệnh phạm vi vài dặm ở trong đại địa sụp đổ. Đại lượng cát bụi cao cao dơ lên, tạo thành phong bạo, che phủ lên mặt trời. Tràng diện thập phần khủng bố. Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem một màn này, lẳng lặng yên, vẫn không nhúc nhích. Ngươi là 3 năm này đến cái thứ nhất dám khiêu chiến của ta. Ta sẽ tại 3 chiêu trong vòng đem ngươi giải quyết, dùng bày ra khuyên bảo. Thanh niên lạnh lùng nói, tuy là chân thân hình chiếu, nhưng khí thế nhưng lại độc nhất vô nhị, có được một loại không thể chiến thắng ý vị. Nhưng vào lúc này, không có lời gì ngữ, Ninh Minh một bước phóng ra, hắn cái vận dụng 4 thành lực lượng, như trước bộc phát ra núi biển sụp đổ thiên thanh thế. Khí sông đấu bò, phảng phất thương thiên bị một đạo thiểm điện chỗ bổ ra. Cơ hồ lập tức, thanh niên sắc mặt tựu trợn nhìn. Oanh, Ninh Minh cực tốc đánh tới. Cử động quyền, băng bá đạo tư thái. Không, nhất giải phương thức nghiền nát đối thủ hết thảy thần thông. Cái kia nắm đấm không ngừng phóng đại. Có 102 thiên hạ, làm người tuyệt vọng lực lượng. Cuối cùng nhất, trực tiếp oanh phát nổ đối thủ. Gần kề 3 chiêu, thần quang phảng phất thủy tinh giống như tan rã. Thanh niên pháp thân nghiền nát tại trên đất, làm cho người khó mà tin được này sẽ là Hoa Hải đạo cung thất đại đệ tử. Ly khai, làm xong đây hết thảy, Ninh Minh thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt nhổ ra 2 chữ. Bên kia, Hoa Hải đạo cung động thiên phúc địa ở bên trong. Cái nào đó cung điện nội, một cái oai hùng phi phàm thanh niên đột nhiên mở 2 mắt ra. Trong mắt nổ bắn ra một đạo kiếm quang. Ai, là ai phá vỡ của ta pháp thân? Thanh niên khó có thể tiếp nhận, lập tức bay về phía này tòa đạo cung. Muốn một lần nữa lại khiêu chiến đối phương, đem chàng tử cho tìm trở về. Nhưng hắn sắp sửa đối mặt đúng là Ninh Minh hình chiếu, mà đạo kia hình chiếu, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều bị từng cái Hoa Hải đạo cung đệ tử cho rằng là khó giải cấp khiêu chiến. Đến đây đi, đang quen thuộc tinh thần đạo đồ vờn quanh ở bên trong. Ninh Minh ngồi xếp bằng, đóng lại 2 mắt, nhưng trong lòng có một đạo thanh âm tại hét to, chiến huyết sôi trào, sắp tiến vào chính thức trạng thái toàn thịnh. Vạn tinh giới ở bên trong lũ tiểu tử, có cho rằng ta sợ hãi, có cho rằng ta đã chết rồi. Kế tiếp, ta chỉ dùng thực tế hành động đến trả lời các ngươi hết thảy vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?